Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 58, tiến bộ quay thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ẩn theo giải thích của hệ thống, nhiệm vụ ẩn là những nhiệm vụ không được công bố, được ký chủ hoàn thành trong vô thức. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ tới tay, nếu không hoàn thành, vậy thì coi như nhiệm vụ chưa từng xuất hiện. Nhiệm vụ ẩn lần này có mục tiêu khá rõ ràng, hộ tống Gary an toàn trở về công hội ma pháp, đồng thời đảm bảo an toàn cho Lê Ân Tĩnh, thiếu một trong hai thứ đều dẫn đến thất bại. Nhưng thứ mà Lâm Hàn chú ý đến trước tiên không phải là phần thưởng, mà là hiệu ứng nhiệm vụ. Đó chính là một loại báp mà ký chủ nhận được trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hiệu ứng lần này là thứ khiến Lâm Hàn thực sự hào hứng, Lâm Hàn nhận được lượng chakra gấp đôi trong lúc giao chiến. Ngay lúc này, Lâm Hàn cảm thấy chakra trong người đang sôi lên sùng sục, lượng chakra liên tục bành trướng. Lần này, đối thủ của hắn không chỉ là đám vong linh lâu la, mà còn có một pháp đế, vài tên pháp hoàng, pháp vương. Trên tất cả còn có một con rồng vong linh, là biểu tượng sức mạnh của pháp thánh. Với tu vi của Lâm Hàn bây giờ, một pháp thánh là quá mạnh đối với hắn. Mặc dù chỉ là một con rồng vong linh, không phải là pháp thánh chân chính, nhưng lượng chakra mà Lâm Hàn hút được cũng khổng lồ vô cùng. Tăng thêm hiệu ứng gấp đôi này, lượng chakra mà Lâm Hàn nhận được còn kinh khủng hơn nhiều. Chakra tăng lên 7 lần, 8 lần. Đến khi lượng chakra tăng lên gấp 10 lần, Lâm Hàn mới cảm giác xu thế này hoàn toàn ngừng lại. Từ chakra gấp 3 tăng lên thành gấp 10, có thể nói là lợi nhuận đại phát. Hơn nữa, lượng chakra này còn là hoàn toàn do hệ thống trao tặng, không hề có phản ứng phụ, dẫn đến thân thể Lâm Hàn cũng được cải tạo tương xứng. Nội tạng mà Lâm Hàn đang cải tạo là tim, tiến độ cải tạo đã đến khoảng 2 phần. Nếu cứ thế này, Lâm Hàn còn cần khoảng 3 tháng mới hoàn thành được. Nhưng nhờ có kỳ ngộ lần này, tim của Lâm Hàn thoáng chốc đã cải tạo hoàn toàn. Tim thuộc hành hỏa chủ dòng máu, hay còn nói đơn giản là làm chủ hệ tuần hoàn. Đối với một ninja, dòng máu chính là nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ quan trọng cho tế bào, giúp tế bào đầy đủ hoạt tính để sinh ra chakra. Đối với Lâm Hàn nói riêng, dòng máu còn là nguồn lưu chuyển sinh cơ chạy dọc khắp thân thể, thấm nhuần từng tế bào. Tim cải tạo hoàn thành, tốc độ máu, lưu lượng máu chảy trong mạch của hắn cũng tăng lên ít nhất là 5 lần, nhịp đập của tim có thể đạt cực hạn nhanh hơn lúc trước tới 10 lần. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thể lực của Lâm Hàn cũng đạt đến một tầm cao mới. Khi hắn vận động mạnh, nhịp tim tăng lên rất cao nhằm đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và sinh cơ cho từng tế bào, duy trì hoạt tính trong chiến đấu, duy trì được càng lâu, đồng nghĩa với việc thể lực càng tốt. Thể lực ít nhiều có liên quan đến chakra, nhưng về cơ bản là tách biệt. Trước đây, Lâm Hàn đã từng nhiều lần gặp tình trạng chakra còn rất nhiều nhưng thể lực lại tiêu hao hết, đặc biệt là khi dùng kiếm thuật thể lực lại càng tiêu hao nghiêm trọng, đó cũng chính là một nhược điểm mà hắn muốn khắc phục. Hiện giờ tim của Lâm Hàn đã hoàn toàn cải tạo, trong chiến đấu, nhịp tim của hắn có thể tăng cao lên gấp 10 lần, đồng thời lưu lượng máu, tốc độ máu cũng cực cao, giúp tốc độ hồi phục thể lực của hắn cao hơn rất nhiều, nhờ đó khiến thể lực của hắn được duy trì dài lâu hơn trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra tim cải tạo hoàn thành còn ảnh hưởng đến cả việc tu luyện trường sinh bí điển. Nói cho cùng, phương pháp dung nhập sinh cơ vào nội tạng này cũng là từ trường sinh bí điển mà ra. Đầu tiên, sinh cơ đã dung nhập vào tim, đồng nghĩa với việc tim của hắn sẽ có được sức sống vô tận, vĩnh viễn không lão hóa, vĩnh viễn không nhiễm tật bệnh. Đương nhiên, tổn thương do chiến đấu lại là việc khác, nhưng do trái tim của hắn đã ẩn chứa sinh cơ không yếu, dù cho tim có bị tổn thương đi nữa, Lâm Hàn vẫn có thể nhanh chóng phục hồi, không đến nỗi mất mạng, nhưng hao tổn chắc chắn sẽ không nhỏ. Thứ hai, tim mạnh hơn, dẫn đến sinh cơ, năng lượng vận chuyển đến khắp cơ thể cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tim không chỉ đại diện cho mình nó, mà là cả hệ thống tuần hoàn bao gồm hàng ti tì các mạch máu. Tim mạnh vậy thì mạch máu cũng phải mạnh tương xứng mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Vì vậy, cải tạo tim cũng đồng nghĩa với việc phải cải tạo mạch máu. Đối với một người luyện trường sinh bí điển, mạch máu mạnh mẽ chính là bước đầu tiên để tu luyện được tầng 3, sinh cơ hóa khí. Cũng chính là con đường sinh ra chân khí. Đừng nhầm lẫn giữa mạch máu và kinh mạch, đây là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, nhưng chắc chắn là có liên quan đến nhau, bởi năng lượng trong máu chính xác cũng là một phần nguồn gốc của chân khí. Võ giả không giống với luyện khí sĩ thượng cổ, luyện khí sĩ hoàn toàn sống dựa vào linh khí trời đất, dẫn đó tạo thành chân khí cho mình, nhưng chân khí này lại sử dụng để thao khống pháp tắc thiên địa chứ không phải để dùng làm chiêu thức. Còn võ giả, nguồn sản sinh linh khí của họ không chỉ riêng là linh khí trời đất mà còn đến từ đủ các loại tiên đan linh dược. Đó cũng là lý do mà võ giả làm các loại tiên thảo tiên thụ dần diệt vong, khiến căn cơ của thiên địa bị hao tổn. võ giả hấp thu dược hiệu của đan dược sinh ra chân khí. Nhưng dược hiệu đó làm sao có thể thấm ngay vào kinh mạch được? Con đường mà dược hiệu này đi qua là từ tỳ bộ. Đường tiêu hóa thấm vào mạch máu, sau đó từ các màng mạch máu thấm ra các kinh mạch theo sự dẫn dắt của công pháp. Có thể nói, kinh mạch và chân khí có thể được rèn luyện nhờ năng lượng từ máu thấm ra. Chân khí ngấm từ mạch máu vào, dù là có nguồn gốc từ đan dược hay là chiết xuất ra từ tiềm năng thân thể cũng được gọi chung là chân khí nội sinh. Còn chân khí cảm nhận và hấp thu từ linh khí trời đất gọi là chân khí ngoại dẫn. Điều này khá giống khái niệm đồng hóa và dị hóa trên động thực vật, mạch máu và tâm bộ được cải tạo hoàn toàn, đồng nghĩa với việc sinh cơ được tuần hoàn trong cơ thể sẽ rất nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, Lâm Hàn đã bắt đầu có thể từng chút một chiết xuất năng lượng từ mạch máu ra để cải tạo kinh mạch. Đó chính là những bước đầu tiên của tầng 3, sinh cơ hóa khí. Kinh mạch đủ mạnh tiếp tục hấp thu sinh cơ từ mạch máu tạo thành chân khí trường sinh. Chân khí này hoàn toàn là loại chân khí nội sinh. Chân khí nội sinh đã có từ có thể cảm nhận được linh khí trời đất tiến tới hấp thu linh khí đất trời, có được chân khí ngoại dẫn. Từ đây, người tu luyện trường sinh bí điển hoàn toàn không còn cần phụ thuộc hoàn toàn vào dược nữa. Nhưng đương nhiên, tiền nhân vẫn thường xuyên sử dụng các loại dược liệu để tăng cao tốc độ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Hàn, vấn đề dược hay không quan trọng, cái mà hắn để tâm chính là việc cảm nhận được linh khí trời đất. Linh khí trời đất, liệu năng lượng tự nhiên có phải là linh khí trời đất hay không? Nếu có gì đó tương tự, vậy thì đây cũng là một con đường để Lâm Hàn tiếp cận với tiên thuật. Đối với một ninja, việc cảm nhận và vận dụng năng lượng tự nhiên là quá khó khăn. Nhưng với một võ giả, việc này lại đơn giản hơn rất nhiều, bởi vốn dĩ con đường tu luyện của họ đã cần cảm nhận được linh khí ngay từ đầu. Nhưng chuyện này còn quá xa xôi, Lâm Hàn không biết bao giờ mình mới có cơ hội tiếp xúc. Nhưng Lâm Hàn biết bây giờ hắn còn rất nhiều thứ cần quan tâm, nó quan trọng hơn việc suy tính về tương lai xa như vậy. Nhìn lại thành quả mình nhận được, Lâm Hàn rất vui mừng nhận ra, nội tạng tiếp theo tỳ vị đã cải tạo được một phần, tiến độ đến 30%, coi như rất khả quan. Ngoài ra, còn có một thứ khiến Lâm Hàn khá hứng thú. Phần thưởng nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn đầu tiên, mở khóa chế độ quay thưởng. Đồng thời tặng thưởng ký chủ 2 lần quay thưởng, ký chủ có quyết định sử dụng ngay không? Chưa sử dụng ngay, mở bảng quay thưởng. Lâm Hàn hời hợt nói, hắn muốn xem phần thưởng có những gì trước rồi mới quyết định có quay thưởng hay không. Bảng quay thưởng mở ra, là một vòng tròn cao đến 6-7 mét, đủ các loại phần thưởng hiện ra khiến Lâm Hàn cảm thấy hoa cả mắt. Phần thưởng trên bảng cũng rất phong phú, có nhẫn thuật thần khí chú ấn, vĩ thú dạng phong ấn, vĩ thú dạng thông linh, cá biệt có cả thập vĩ, nhưng tỷ lệ quay chúng rất nhỏ. Có một vài ô có dấu, chỉ ra là phần thưởng ẩn chưa rõ ràng. Ngoài ra còn có một vài thứ lặt vặt khác như nhẫn thuật dạng mì ăn liền, chỉ sử dụng một lần là biến mất, hay ngay cả thứ bá đạo trên từng hạt gạo, như mỹ nữ cũng có. Lâm Hàn mém nữa ngất xỉu khi biết được có thể mình còn quay ra được chiến xa bò sữa Sonet hay mỹ nữ diễm lệ mây Terumi. Ngoài ra, ở đây còn có thể quay được cả mắt, là các loại nhãn thuật thần thông khủng bố và cực kỳ nổi danh trong Naruto. Như Sharingan, Rinnegan, Bakugan. Tất cả đều có, nhưng tỷ lệ quay chúng là rất nhỏ. Hơn nữa, dù cho có quay chúng được, mắt này cũng chỉ được cấy ghép rất miễn cưỡng, sử dụng với tư cách kẻ ngoại tộc giống như Kakashi hay Nagato, uy lực bị hạn chế không nói, lại tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đối với Lâm Hàn hiện tại, thứ này thực sự chỉ là gân gà. Nhắm mắt suy tư, Lâm Hàn rốt cuộc cũng chẳng thấy đặc biệt hứng thú với thứ gì. Hắn không thấy được bất cứ thứ gì có lợi cho tiến cảnh hiện tại. Mặc dù cũng có vẻ thèm muốn một vĩ thú, nhưng Lâm Hàn cũng không nuôi hy vọng quá cao, bởi mấy thứ dạng khủng như vậy có tỷ lệ quay chúng thật sự rất nhỏ. Một vòng tròn là 360 độ, nếu một thứ kém sắc có thể chiếm đến 2 hoặc 3 độ, vậy thì một vĩ thú chỉ chiếm khoảng nửa độ hoặc là ít hơn, tùy độ mạnh. Đến như thập vĩ, nó chỉ chiếm khoảng chừng 1 phút, tức là 1.60 độ mà thôi. Hơi hình học một tí, lắc đầu, Lâm Hàn chán ngán ấn vào nút. Quay thưởng ý đồ thử bừa một lần xem sao. Vòng quay sáng lên, tiếng di chuyển cũng vang lên kèn kẹt. Lâm Hàn có chút hồi hộp nhìn chằm chằm vào tia sáng, hy vọng mình có thể quay được thứ gì đó tốt một chút, càng bá đạo càng ngon. Qua một phút, Lâm Hàn bắt đầu nghẹn lên tận cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng đang chậm lại rất nhiều, dần di chuyển qua Rinnegan, qua Trần Độn, qua Rajan Shuriken. Mì ăn liền, cuối cùng chậm chạp tiến thập vĩ dạng phong ấn. Dừng, như vậy được rồi, dừng, nhưng trời không có mắt, tia sáng gần như mất hết sức lực kia lại ngoan cường tiến thêm từng chút trong ánh mắt lạc lõng của Lâm Hàn, cuối cùng rơi vào một vật ở phía sau, độ rộng gần một độ, chứng minh nó cũng rất quý hiếm, nhưng còn xa mới bằng được thập vĩ. Đây là, Lâm Hàn tạm thu lại tâm tình thất vọng, bởi hắn thấy được phần thường. Thứ này thực ra cũng rất phù hợp với hắn, nếu không nói là thực dụng vô cùng. Cách chương.